bữa cơm chiều. Ơi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cong queo cho đi giữa rừng hoang vu lưng cho thế đôi nắng gầy ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân. Trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần lưng cha thì đôi nắng gầy ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời.